Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 133, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, giúp tôi cứu một người. Người mà Trang Thần muốn anh cứu tên là Cố Ninh. Giới tính nữ, dấu hiệu nhận biết, tóc ngắn màu vàng kim. Từ lời kể của người đàn ông tên Tam Ca, anh đã xác định được vị trí mái bằng nơi cô bị vây hãm. Nhìn vào hiện trường, có vẻ như cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm. Thời gian gấp rút, Trang Thần không có cơ hội giới thiệu thực lực của Cố Ninh. Vì vậy, khi Quý Cửu Trạch nhìn thấy xác tang thi chất đống trên mái bằng, mỗi cái chết mang một hình dạng khác nhau, anh không khỏi kinh ngạc. Xem ra Cố Ninh không hề tầm thường. Anh ngước mắt nhìn lên đám dây leo trên cao, ánh mắt lần theo đường dây một cách suy tư. Giới tính nữ, tóc ngắn màu vàng kim, hai đặc điểm này đều trùng khớp. Quý Cửu Trạch không hề do dự, đưa tay ra chuẩn xác bắt lấy cổ tay của Cố Ninh khi cô đang chạy, sau đó kéo cô về phía mình. Phản ứng của cô vô cùng nhanh nhạy, vừa quay đầu lại, con dao trên tay đã bổ xuống. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, anh nhìn thấy sự hoảng hốt trong đôi mắt nhạt màu ấy lập tức chuyển thành kinh ngạc. Con dao giơ lên giữa không trung cũng dừng lại, không thể chém xuống. Sự kinh ngạc ấy không phải vì cô nhìn thấy một người sống, mà là như thể cô vừa trông thấy một người không thể nào xuất hiện ở đây. Ánh mắt này khiến Quý Cửu Trạch thoáng có cảm giác cô có quen biết mình. Không kịp nhìn rõ mặt cô, cảm giác được thứ gì đó đang tiến đến gần, anh lập tức kéo cô lại, đưa tay bịt chặt miệng cô, hạ giọng, đừng lên tiếng. Cơ thể cô trong chớp mắt căng cứng, nhưng ngay sau đó lại kỳ lạ thả lỏng. Đối với một người xa lạ, sự thả lỏng này là quá mức cảnh giác thấp. Cô có thể sống sót đến giờ, lại còn có thể thoát khỏi hiểm cảnh lúc nãy. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm của người thiếu cảnh giác. Bị bịt miệng, Cố Ninh cũng nhanh chóng nhận ra có thứ gì đó đang tiến đến. Cô thả lỏng người, đồng thời điều chỉnh nhịp thở. Khoảng 10 giây sau, một âm thanh lê dép kéo dài vang lên từng nhịp một. Ngày càng đến gần, một bóng dáng gầy gò, mặc đồ trắng dần dần đi vào tầm mắt của Cố Ninh. Đó là cô bé tang thi biến dị. Cố Ninh không khỏi nín thở, cô đã mất đi sự trợ giúp từ không gian của mình. Hơn nữa, năng lực của con tang thi biến dị này còn vượt xa trí tưởng tượng của cô. Dù chỉ cách trong gang tấc, cô cũng không dám manh động. Đây là lần gần nó nhất của cô. Nó mang một đôi dép lê màu đỏ, mỗi bước đi phát ra âm thanh bạch bạch. Khi nhìn gần, sắc mặt nó lộ ra một màu xám xanh nhạt, nhưng ngũ quan lại vô cùng hoàn chỉnh, gần như không giống một con tang thi, mà chỉ là một đứa trẻ bình thường hơi gầy yếu mà thôi. Nó kéo lê bước chân chậm rãi đi qua, nhưng ngay khi sắp rời khỏi nơi họ đang trốn, nó đột nhiên dừng lại. Trong bóng tối, Cố Ninh lặng lẽ nắm chặt chuôi dao, nhưng vừa định rút ra thì một bàn tay lập tức đè chặt lấy tay cô. Sợi dây trong tâm trí cô căng như dây đàn, chỉ thấy cô bé tang thi từ từ vặn cổ cứng đờ của mình. Đôi mắt xám nhạt nhìn về phía này, Cố Ninh sợ rằng sẽ lại bị kiểm soát lần nữa, không dám chạm mắt với nó, quyết đoán nhắm chặt mắt lại. Cô bé tang thi đứng yên tại chỗ, đôi mắt xám chằm chằm nhìn về phía này. Quý Cửu Trạch vẫn giữ chặt miệng Cố Ninh, ánh mắt bình tĩnh không chút sợ hãi quan sát khuôn mặt cô bé tang thi. Trên gương mặt nhỏ bé ấy dường như hiện lên một biểu cảm có thể gọi là mơ hồ rõ ràng. Nó cảm nhận được có người ở đây ngay lúc nãy, nhưng nó dừng lại khoảng 10 giây. Nhưng đối với Cố Ninh, 10 giây này dài đằng đẵng như cả chục tiếng đồng hồ. Thời gian dường như ngưng đọng, bàn tay đang nắm chuôi dao cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Cho đến khi âm thanh bạch bạch của đôi dép lê lại vang lên, lần này lọt vào tai Cố Ninh chẳng khác nào âm thanh của thiên đường. Tiếng bước chân kéo lê càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất vào phía con đường chính. Cố Ninh thở phào nhẹ nhõm, nếu vừa rồi không bị ngăn lại, cô chắc chắn đã trực diện đụng độ con tang thi biến dị đó. Bàn tay đang bịt miệng cô từ từ thả lỏng. Cố Ninh khô khốc nói, cảm ơn. Quý Cửu Trạch hỏi, cô là Cố Ninh? Cố Ninh đáp, phải. Quý Cửu Trạch nói, Trang Thần bảo tôi đến đón cô. Đi thôi. Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, Quý Cửu Trạch bước qua Cố Ninh, đi ra khỏi góc khuất. Cố Ninh hỏi, xin hỏi đội viên của tôi đã về hết chưa? Quý Cửu Trạch đáp, Trang Thần gọi anh ta là Tam Ca, đó là đồng đội của cô sao? Cố Ninh thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, có vẻ như bọn họ đã trở về an toàn. Sau đó, cô theo Quý Cửu Trạch đi về phía bờ sông. Cố Ninh từng nghĩ, nếu cô và Quý Cửu Trạch gặp lại nhau trong tận thế, cảnh tượng đó sẽ thế nào? Nhưng cô không ngờ, lần gặp đầu tiên của họ lại diễn ra trong hoàn cảnh thảm hại như thế này. Cả người cô không có chỗ nào sạch sẽ, tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, vết dính trên trán, con dao trong tay cũng phủ đầy thứ dịch thể ghê tởm. Nhưng Quý Cửu Trạch vẫn còn sống, hơn nữa còn đến căn cứ Trung Nam. Đây quả thực là chuyện đáng vui mừng. Trước đó, cô có nghe tiếng động cơ trực thăng. Chắc hẳn đó là Quý Cửu Trạch. Có lẽ anh đã từ thủ đô bay đến tìm Trang Thần và Dịch Thiếu Khanh. Dù tận thế đã đến, đội một vẫn không hề tan rã. Điều này khiến Cố Ninh cảm thấy an ủi. Một con tang thi lảo đảo bước ra từ sân trong bên cạnh. Chưa đi được hai bước về phía họ thì đột nhiên cả cơ thể nó như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nện mạnh vào bức tường bên cạnh. Bốp, một tiếng, phía sau đầu vỡ nát, cái cổ vẹo sang một bên, thân thể trượt dần xuống đất. Cố Ninh lập tức dừng bước, giơ dao lên trước ngực, cảnh giác quan sát xung quanh. Đến khi Quý Cửu Trạch quay đầu nhìn cô mới bừng tỉnh. Cô thu dao lại, lặng lẽ theo sau. Cô rất muốn hỏi xem Quý Cửu Trạch sở hữu dị năng gì. Dựa vào cách thức tấn công vừa rồi, có phải là hệ tinh thần không? Nhưng cô chưa từng thấy Hướng Hứa giết tang thi theo cách đó. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên gặp mặt của họ trong thế giới này. Đối với cô, Quý Cửu Trạch là người thân quen nhất nhưng cũng xa lạ nhất. Nếu cô thực sự hỏi, e rằng anh sẽ không có ấn tượng tốt với một người phụ nữ xa lạ như cô. Mà cô thì thật sự không muốn để lại bất kỳ ấn tượng xấu nào trong lòng Quý Cửu Trạch. Vì vậy tốt nhất là nên giữ im lặng. Giờ đây, Quý Cửu Trạch mang lại cho cô cảm giác giống hệt lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong thế giới kia tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Xa cách. Thậm chí còn có phần khó tiếp cận hơn cả khi ấy. Tận thế đã thay đổi tất cả mọi người. Quý Cửu Trạch cũng không ngoại lệ. Nhưng anh vẫn mạnh mẽ như trước. Quý Cửu Trạch cảm thấy cô gái tên Cố Ninh này im lặng một cách kỳ lạ. Từ lúc gặp mặt đến giờ, kể cả câu cảm ơn, cô chỉ nói tổng cộng 4 câu, không quá 20 chữ. Cô trẻ hơn anh tưởng. Chỉ khoảng 20 tuổi, cô rất cảnh giác và im lặng đến mức bất thường. Bước chân nhẹ nhàng, luôn duy trì khoảng cách 2 mét với anh. Nhưng gần như anh không nghe thấy tiếng bước chân của cô. Phản ứng và tốc độ cũng vô cùng nhanh nhạy. Những điều này không phải ai cũng có thể đạt được ngay sau khi tận thế bùng nổ. Thậm chí, cô có phần còn nhỉnh hơn Trang Thần về tổng thể. Trang Thần là thành viên của đội 1. Vậy còn Cố Ninh, cô rốt cuộc là ai? Dù đã mất đi dị năng, Cố Ninh vẫn mạnh mẽ như trước. Còn Quý Cửu Trạch thì càng không cần phải nói. Trên suốt quãng đường trở về, Cố Ninh chỉ đi theo sau anh, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hai người thuận lợi trở về căn cứ. Trình Minh đã đợi sẵn bên bức tường bao. Khi thấy Cố Ninh nhảy xuống từ trên tường, anh không kìm được mà lao đến ôm chầm lấy cô. Cố Ninh không quá kinh ngạc, biểu cảm cứng nhắc trên khuôn mặt cũng có phần dịu lại. Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng Trình Minh, khẽ nói, tôi không sao. Trình Minh buông cô ra, rồi quay sang Quý Cửu Trạch gật đầu, chân thành nói, cảm ơn. Quý Cửu Trạch liếc nhìn Cố Ninh một cái, sau đó lạnh lùng gật đầu rồi bước về phía cổng chính của căn cứ. Vừa đi, Cố Ninh vừa hỏi, tình hình căn cứ thế nào rồi? Các đội khác đã trở về chưa? Phương Pháp sao rồi? Phương Pháp đáp, Trang Thần và Giám đốc Trung đang chỉ huy ở cổng chính. Tạm thời vẫn cầm cự được, những người khác đã về hết rồi. Cao Duyệt đang phẫu thuật cho Phương Pháp, nghe nói viên đạn không găm quá sâu. Với tay nghề của Cao Duyệt thì chắc không có vấn đề gì đâu. Cô đừng lo lắng, Cố Ninh gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn không thả lỏng được bao nhiêu. Bây giờ không gian của cô đột nhiên bị phong tỏa, dị năng trị liệu cũng không thể sử dụng. Nghiêm trọng hơn là nếu không gian đóng lại, đồng nghĩa với việc cô không thể quay về thế giới kia thông qua cánh cửa trong đó. Cô nhìn bóng lưng Quý Cửu Trạch phía trước, chợt nghĩ đến chuyện mình biến mất khi đang nấu ăn. Nếu Quý Cửu Trạch về nhà muộn một chút, thấy bữa ăn đang nấu dở nhưng người lại biến mất không dấu vết, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ cô chẳng thể làm gì được cả. Cố Ninh không đi về phía cổng căn cứ ngay mà quay lại tầng trên trước. Khi thấy Cố Ninh bình an trở về, mắt ba mẹ cô lập tức đỏ hoe. Mẹ cô ôm chặt lấy cô, mãi không chịu buông. Lúc nãy khi thấy Phương Pháp bị khiêng về, họ đã sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Lại thêm Trình Minh cứ ấp úng không nói rõ tình trạng của Cố Ninh, khiến hai ông bà càng lo lắng, nhưng vẫn phải gắng gượng kìm nén. Giờ thấy con gái dù trông nhếch nhác nhưng không bị thương, họ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dừng lại một lúc ngắn ngủi, Cố Ninh đành phải tạm biệt ba mẹ đầy lo lắng để quay lại cổng căn cứ. Trang Thần không nói hai lời, lập tức ôm chầm lấy cô. Cô không sao thì tốt quá rồi. Cố Ninh mỉm cười, tôi đâu dễ chết vậy. Nhưng khi nhìn về phía lũ tang thi vẫn đông nghịt ngoài kia, nét mặt cô lại trở nên nặng nề. Trang Thần chỉ vào Quý Cửu Trạch đang đứng phía trước, giới thiệu với Cố Ninh. Đây là đội trưởng đội 1 mà tôi từng kể với cô. Quý Cửu Trạch, sau đó, cô ấy hạ giọng, có chút căng thẳng hỏi, anh ấy không nhận ra cô chứ? Cố Ninh ngẩn ra một chút rồi mới nhớ lại lần trước Trang Thần đã dặn rằng không được để Quý Cửu Trạch nhìn thấy mình. Nhưng vừa rồi, có vẻ như anh không nhận ra cô thật. Có lẽ vì ánh sáng quá tối, hoặc cũng có thể vì tình huống lúc đó không cho phép anh suy nghĩ nhiều. Cô khẽ lắc đầu, không nhận ra. Dịch Thiếu Khanh đưa cho cô một chiếc khẩu trang trắng. Đeo cái này đi. Cố Ninh có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn nhận lấy và đeo vào. Đúng lúc đó, Quý Cửu Trạch vô tình quay đầu lại. Ánh mắt lướt qua Cố Ninh thì khựng lại một chút. Cô đột nhiên đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, mà vốn dĩ anh cũng chưa kịp nhìn rõ mặt cô từ trước. Bây giờ, tất cả những gì anh thấy chỉ là một đôi mắt có vẻ lạnh lùng. Một người kỳ lạ, đây chính là ấn tượng của Quý Cửu Trạch về Cố Ninh lúc này. Cách chương.